Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 355, C355, sinh vật thần bí nuốt chửng cá voi khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời ơi, Dương Thiên mạnh mẽ quá. Những người đang quan sát phát sóng trực tiếp hoàn toàn ngây dại. Bọn họ cứ tưởng thất bại đã ở ngay trước mắt, nhưng không ngờ cục diện lại có thể xoay chuyển. Thân thể Dương Thiên đột nhiên biến thành 10 mét, giống như người khổng lồ trong truyền thuyết, hung hăng chặn đám cự thú cấp S kia. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan lập tức đứng lên. Anh trai lợi hại quá. San San vỗ tay, vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Dương Thiên, không ít người hét lên, mừng rỡ như điên, tiếp tục tấn công. Gương mặt của Long Kinh Thiên vô cùng lạnh lùng. Phía trước có Dương Thiên ngăn cản. Mọi người không được lãng phí một chút thời gian này. Các cường giả lập tức tấn công những con cự thú cấp S kia. Mọi người không biết trạng thái này của Dương Thiên có thể kiên trì bao lâu. Trong thời gian ngắn ngủi, những con cự thú dài gần 300 mét kia đã chết mất 6. Chỉ còn lại 7 con, gào. Cá voi khổng lồ và những sinh vật còn lại giống lên giận dữ. Chúng nó nhìn chằm chằm về phía Dương Thiên bằng ánh mắt điên cuồng. Con kiến này thế mà lại có thể chặn được những đòn tấn công của bọn chúng. Bọn chúng còn bị chết mất 7 đồng loại. Nhưng bọn chúng cũng không biết phải làm như thế nào. Đại đao màu đen trong tay Dương Thiên sau khi biến lớn lên thì đao mang cũng cây ết ủng bố hơn trước. Có thể chém đứt tất cả mọi đòn công kích. Cho dù bây giờ bọn chúng liên thủ để xử lý Dương Thiên thì đám người Long Kinh Thiên và cả con chim ưng to lớn kia chắc chắn cũng sẽ tấn công bọn chúng. Cá voi khổng lồ mặc dù không cam lòng nhưng cũng không phát động tấn công nữa. Tất cả bọn chúng dần dần chìm vào trong nước. Không được để bọn chúng đi. Long Kinh Thiên hét lên. Mặc dù chỉ còn lại 7 con cự thú hải dương này, nhưng con nào cũng có thực lực cường đại. Không thua kém gì Dương Thiên và Long Thiên Y, dưới đáy biển lại có không biết bao nhiêu cự thú cấp S, một khi để chúng nó chạy thoát. Chờ khi chúng nó tập hợp đội quân cự thú thì không ai dám nghĩ đến hậu quả. 100 quả bom hạt nhân kia đều là những quả bom có trọng tải lớn nhất, uy lực mạnh nhất, thế mà cũng không đối phó được với những con cự thú này. Dương Thiên khẽ nheo mắt lại, thân hình nhanh chóng di chuyển. Sau đó đao mang tiếp tục tấn công những con cự thú đang có ý định chạy trốn. Mặc dù những con cự thú này có hình thể rất lớn, nhưng mà thân thể Dương Thiên cũng đã tăng trưởng hơn so với lúc trước rất nhiều. Lần này đám cự thú này cũng không thể coi hắn là con kiến được nữa. Dương Thiên không ngừng công kích đã khiến tốc độ của bọn chúng giảm đi rất nhiều. Long Kinh Thiên và những người khác cũng không ngừng tấn công, đánh chết thêm 3 con nữa. Nhưng cá voi khổng lồ và 3 con cự thú dài 350 mét vẫn chạy thoát được. Vẻ mặt Long Kinh Thiên vô cùng âm trầm. Bây giờ bọn họ không còn bom hạt nhân nữa, chỉ có thể đừng chờ ở đây, đề phòng cự thú tập kích. Mặc dù những thiết bị dò tìm đại dương có thể theo dõi được tung tích của cự thú dưới đáy biển, nhưng cũng có hạn chế nhất định. Một khi vượt quá chiều sâu nhất định thì nó không thể dò xét được nữa. Nếu như những con cự thú ẩn nấp ở nơi sâu nhất dưới đáy biển rồi lại đến tập kích ở địa phương khác thì bọn họ có muốn tới chi viện cũng không kịp. Dương Thiên nhìn về phía đáy nước. Mặc dù hắn ở dưới biển cũng không chịu ảnh hưởng gì, nhưng chủ lực giết chết đám cự thú đó lại là nhóm cường giả cấp S Long Kinh Thiên. Một mình hắn đơn độc thì không thể nào giết được bọn chúng, thế nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng chìm vào trong nước. Ở nơi sâu mấy ngàn mét dưới mực nước biển, nhóm sinh vật cá voi khổng lồ đang tràn đầy sát khí. Những con kiến này giết bao nhiêu đồng loại của bọn chúng như vậy, thế nhưng bọn chúng lại chẳng có biện pháp gì để đối phó. Bọn chúng nhìn về phía Hoa Hạ và Hợp Chủng Quốc, ánh mắt tràn đầy sự căm hận. Nhà của hai con kiến đó vẫn còn. Bọn chúng trao đổi một chút, sau đó tiếp tục bơi về phía Hợp Chủng Quốc. Đột nhiên, bên dưới bọn chúng xuất hiện một cái miệng khổng lồ có 102. Cái miệng này thậm chí phải rộng đến 500 mét. Một lần có thể cắn nuốt được cả 4 con cự thú khổng lồ. nhóm cự thú cá voi khổng lồ đột nhiên bị cắn, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Bọn chúng liều mạng giãy giụa, toàn bộ đáy biển đều đang quay cuồng. Những cự thú khác cũng bị dọa tới mức cắm đầu bơi về phía xa. Răng rác, cái miệng khổng lồ kia cắn mạnh một cái. Sau đó, thân thể của cá voi khổng lồ và ba con cự thú còn lại lập tức bị cắn nát. Rồi bị cái miệng khổng lồ đó nuốt xuống bụng. Nhóm cự thú cá voi khổng lồ đều có thực lực cấp S đỉnh phong. Đến cả Long Kinh Thiên cũng không thể đánh thủng lớp phòng ngự trên người bọn chúng. Thế mà bây giờ lại bị con cự thú này cắn nát cả người mà không hề phản kháng lại được. Chỉ vài giây ngắn ngủi, bốn con cự thú khiến tất cả con người đau đầu đã chết hết. Cùng với cái chết của bọn chúng, cái miệng khổng lồ kia gầm lên một tiếng. Đáy biển chuyển động dữ dội. Một lát sau, một con cự thú giống như thằn lằn từ dưới lớp bùn dưới đáy biển trồi lên. Riêng chân trước của nó đã to đến 300 mét. Một chân đã bằng nhóm cự thú cá voi khổng lồ. Cả thân thể của nó thậm chí dài đến 2.000 mét. Cái miệng của nó rộng 400 mét. Bên trong là hàm răng sắc nhọn. Mỗi chiếc răng to khoảng 200 mét. Có thể cắn nát tất cả mọi thứ. Gào. Con cự thú giống lên một tiếng. Đáy biển rung chuyển như sắp tận thế. Con cự thú nhìn về phía hợp chủng quốc cách đó mấy trăm nghìn mét. Cái đuôi lớn đong đưa. Mỗi giây đều có thể bơi được mấy nghìn mét. Nó đang bơi về hướng hợp chủng quốc. Cách Trương.